Đại Mộng Chủ, chương 773, mục đích thực sự, gocchuyenaudio.com, ta biết tính tình Ngưu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh rất là hào kiệt. Yên tâm, người đã cứng như bàn thạch không chịu quy thuận, vậy chúng ta cũng không cưỡng cầu, người có thể không đếm xỉa đến, chúng ta thậm chí có thể bảo đảm về sau Thúy Vân Sơn, Tích Lôi Sơn cùng toàn đầu Hào Sơn sống chung hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Bộ xương màu đen chậm rãi nói, bớt nói nhảm đi, điều kiện của ngươi là gì? Ngưu Ma Vương lạnh lùng hỏi. Điều kiện của chúng ta chỉ có một, lập tức giao ra thiên sách trên tay ngươi. Bộ xương màu đen nói. Lời này vừa ra, sắc mặt Ngưu Ma Vương lập tức trầm xuống. Ngưu Ma Vương mang thiên sách, sao ngay cả ma tộc cũng biết rồi. Trong lòng Thẩm Lạc lột bột một cái. Làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai các ngươi mưu đồ vật này. Ngưu Ma Vương cũng không phủ nhận, cười lạnh nói. Đạo hữu nói lời ấy sai rồi, chúng ta nhận được lệnh là mời ngươi gia nhập chỉ vì thái độ ngươi quá kiên quyết, bất đắc dĩ mới lùi lại cầu việc khác, cầu lấy thiên sách này. Bộ xương màu đen nói, nếu vậy chỉ cần ta giao ra vật này, các ngươi sẽ thả Ngọc Nhi từ đó rời khỏi Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương nhíu mày hỏi, Thẩm Lạc thấy thần sắc gã không thay đổi, ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Không sai, như lúc trước ta hứa, ngày sau ma tộc cùng bộ tộc và thân thuộc của ngươi, tất cả đều bình an vô sự, sẽ không hưng binh thảo phạt. Bộ xương màu đen gật đầu nói, thiên sách này vốn là di vật cũ của thiên đình, ta nhìn cũng cảm thấy phiền chán, cho các ngươi cũng được, ngày sau nếu lại đến gây chuyện thị phi, đừng trách cả tộc ta tương bác cùng các ngươi không chết không thôi. Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói, đó là tự nhiên, bộ xương màu đen mừng lớn nói, ma tộc xảo trá, không thể tin được. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng nhắc nhở, Ngọc Nhi trên tay bọn họ, ngươi bảo ta lựa chọn thế nào? Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Hồ Vương tiền bối, ngươi khuyên hắn một chút. Thẩm Lạc nhìn về phía Vạn Tuế Hồ Vương, nói, Hồ Vương nhìn về phía nữ tử trên đám mây, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng im lặng thở dài một hơi, biết mình nói gì cũng vô dụng. Dưới thân Ngưu Ma Vương dâng lên một đám mây màu xanh, thân hình muốn tung bay lên. Đạo hữu cứ ở nguyên tại chỗ, đưa thiên sách tới là được rồi. Lúc này, bộ xương màu đen lại nói, Ngưu Ma Vương hơi nhướng mày, vẫn ngừng lại quát. Nếu vậy, người ta cùng nhau trao đổi, ta đưa lên thiên sách ngươi thả về Ngọc Nhi thế nào? Tốt, một lời đã định, bộ xương màu đen cơ hồ không chút do dự đáp. Hai mắt Ngưu Ma Vương ngưng lại, tay vung lên, trước người lấp lóe kim quang, một cuốn sách màu vàng lơ lửng trước người gã. Gã nhìn sang sách tựa hồ rất không thích, lập tức tay vung lên đẩy ra ngoài. Thiên sách ở trong hư không trôi nổi lên, bay về phía bộ xương màu đen. Tiền bối, xin lỗi, thiên sách quyết không thể rơi vào tay ma tộc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy lên, một tay kéo thiên sách vào trong ngực làm bộ muốn thoát đi. Thẩm đạo hữu, một tiếng gầm thét vang lên, chín cái đuôi cáo tuyết trắng to lớn vô cùng từ bốn phía nhô ra, lúc này phong tỏa đường đi của hắn. Thẩm Lạc còn chưa kịp thi triển độn thuật, một bàn tay đen thui từ trong hư không nhô ra chụp lấy hắn. Ta niệm tình ngươi có ân với chúng ta, lần này không so đo, chớ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngưu Ma Vương phi thân tới gần, từ trong tay Thẩm. gocchuyenaudio.com, Lạc rút thiên sách ra, vung về hướng bộ xương màu đen. Bộ xương màu đen thấy thế cũng đưa tay đẩy nữ tử là Ngọc Diện công chúa chuyển thế tới. Ngưu Ma Vương thấy thế, lập tức buông Thẩm Lạc ra, phi thân nghênh đón. Nhưng mà, ngay lúc Ngọc Diện công chúa tới gần Ngưu Ma Vương, trong nháy mắt đan điền của nàng đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang lộng lẫy, một cỗ lực lượng kiềm chế thật lâu muốn bộc phát. Tự bạo đan điền, đôi mắt Thẩm Lạc đột nhiên co rụt lại, yêu ma này quả thật đùa nghịch tâm cơ, Ngọc Diện công chúa chuyển thế tự bạo đan điền, lực lượng có lẽ không gây thương tổn được Ngưu Ma Vương mấy phần, nhưng nàng bỏ mình sẽ đả kích tuyệt đối chí mạng với gã. Hai mắt Ngưu Ma Vương trợn tròn, thân hình bỗng nhiên ra tốc cơ hồ thuấn di đi tới trước người nữ tử, nhô ra một trường đặt trên bụng nàng, từng luồng lực lượng nhu hòa chậm rãi rót vào, ngạnh sinh áp chế lực lượng sắp bạo tạc kia xuống. Các ngươi muốn chết, Ngưu Ma Vương ôm nữ tử vào lòng, giận không kềm được nói. Kết quả tiếng nói của gã chưa dứt dị biến nảy sinh. Nữ tử trốn ở trong ngực gã vốn trên mặt lê hoa đái vũ, đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong tay áo đột nhiên trượt ra một thanh chùy thủ đen kịt đâm tới tim Ngưu Ma Vương. Không ổn, Vạn Tuế Hồ Vương quát to một tiếng, nhưng đã chậm. Ngưu Ma Vương không hề phòng bị nữ tử, nên nơi ngực phun ra một đạo máu tươi tung tóe đầy gương mặt nữ tử. Nàng bị máu tươi cực nóng này tưới vào trên mặt, vẻ tàn nhẫn trên mặt lập tức thối lui, cuống quýt buông lỏng bàn tay, trong mắt cũng chỉ còn lại vẻ bối rối luống cuống. Phụ vương, Hồng Hải Nhi ngạc nhiên kêu lên, ta đã làm gì? Nữ tử không thể tin nhìn hết thảy trước mắt, sợ hãi kêu lên. Không việc gì, không việc gì, đây vốn là ta thiếu ngươi. Một tay Nhiêu Ma Vương vuốt nhẹ tóc nàng, thấp giọng an ủi. Cẩn thận, lúc này, Thẩm Lạc đột nhiên quát lớn. Sau lưng Nhiêu Ma Vương, một đạo tàn ảnh màu đen đột một hiện hiện, trong tay nắm một cây dùi nhọn màu đen, khá giống dao găm màu đen kia, đột nhiên đâm tới hậu tâm gã. Muốn chết, Nhiêu Ma Vương gầm thét một tiếng, căn bản không cần quay người, tay quét ngang ra sau lưng. Pháp lực thể nội gã tôn trào ra, ở trên cánh tay quấn quanh từng đầu huyễn quang màu xanh, như mặc một bộ giáp tay thanh quang, quét ngang ra, trong nháy mắt thanh quang sáng lạn nở rộ, bộc phát ra chói mắt. Ầm một tiếng nổ rung trời, một cỗ khí lãng cuồng bạo lập tức từ không trung quét về bốn phương tám hướng. Vần khí hư không khuấy động, từng cơn sóng gợn cổ động, bộ xương màu đen bị cỗ cự lực bàng bạc này trực tiếp đánh bay gần vạn trượng, một đường nện vào trong đại quân yêu ma, va chạm khiến đám yêu binh sắp thành bách thượng thiên chia năm xẻ bảy, ti cốt khó toàn. Trong hư không cuốn lên gió lốc càng xé nát đám mây đen yêu binh kia, toàn bộ đại quân yêu ma lập tức tán loạn, như châu chấu nhao nhao chạy tứ tán. Hư không cách đó vạn trượng, bộ xương màu đen với bộ dáng thê thảm đứng ở đó, một cánh tay đã hoàn toàn nổ tung, xương sườn trước ngực cũng bị đoạn đi 1/3, mà nghiêm trọng nhất là cột sống của nó, phía trên xuất hiện một vết nứt, mặc cho nó lấy pháp lực chữa trị thế nào, từ đầu đến cuối cũng không thể lấp đầy. Đại lực Nhiêu Ma Vương, quả nhiên danh bất hư truyền, may mà còn lấy được thiên sách, không đến mức hoàn toàn không có thu hoạch. Bộ xương màu đen còn sót, gocchuyenaudio.com. Lại một cái khô trường gắt gao nắm chặt cuốn sách màu vàng kia, có chút may mắn nói. Chẳng qua khi tầm mắt của nó rời xuống, rơi vào trên quyển sách kia, trong hốc mắt phù động hai đoàn quỷ hỏa đột nhiên kịch liệt run rẩy hai lần, ngay sau đó toàn bộ thân thể nó cũng run rẩy theo. Chỉ thấy vừa rồi kim quang trên cuốn sách còn rạng rỡ, giờ phút này thình lình biến thành màu xanh đen, phía trên viết mấy chữ màu vàng chói mắt quỷ thoại liên thiên, khiến cho nó cảm thấy nhục nhã. Mà trên cuốn sách này còn kẹp lấy một sợi lông cao óng ánh. Cách chương.